ta dựa vào cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược van. Chương 39, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Chương là ai? Chỉ cần mở trực tiếp lên cho chữ Lễ Hàn xem liền biết. Nhưng Vương Lịch không dám. Từ đầu, chữ Lễ Hàn đã dặn anh phải để ký nhất cử nhất động của Úc Tường. Điều tra rõ thân thế và mục đích của cô. Mãi đến khi hai người lại lên giường lần nữa, Vương Lịch không dám xác định chữ Lễ Hàn rốt cuộc có thích Úc Tường không. Nhưng Úc Tường là người đặc biệt. Điều này không thể nghi ngờ. Cho nên, anh không thể mạo hiểm như vậy à. Cuối cùng Vương Lịch quyết định tra Baidu rồi đưa cho chữ Lễ Hàn xem. Đây chính là Nhiễm Chương. Anh nói, anh đương nhiên không dám nói. Anh cũng là fan hâm mộ của Nhiễm Chương. Chữ Lễ Hàn ánh mắt di chuyển. Đọc nhanh qua thông tin. Cái này khẳng định là fan hâm mộ của anh ta viết ra. Trong đó chỉ toàn tán dương. Đến nỗi hận không thể nâng anh ta lên tới trời. Sánh vai cùng Trăng sao? Hắn ở câu lạc bộ FA đảm nhiệm chức vụ gì? Chữ Lễ Hàn khẽ lên tiếng. Đó là chuyện nửa năm trước. Anh ta thuộc sở hữu quản lý của một công ty khác. Bên đó cùng với câu lạc bộ có ký một hợp đồng phát trực tiếp. Bây giờ hợp đồng đã được giải trừ rồi. Vương Lịch rành mạch giải thích. Chữ Lễ Hàn trí rất tốt. Anh nói, tôi nhớ hình như FA vừa đấu thầu được hạng mục đầu tư thứ ba của chữ thị. Vương Lịch, à, đúng. Chuyện như vậy đối với chữ Lễ Hàn mà nói, vốn là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Không nghĩ tới, anh lại nhớ rõ như vậy. Chữ Lễ Hàn trả lại điện thoại cho Vương Lịch. Vương Lịch trong lòng thấp thỏm. Nhiễm Chương ở trong cái vòng này, đừng nói là 1.000 vạn fan hâm mộ, cho dù có 100 triệu fan hâm mộ, đối với địa vị của chữ Lễ Hàn, chỉ cần động móng tay một chút cũng đủ rồi. Chữ Lễ Hàn không nói gì, tiếp tục gọi cho Úc Tường, sau đó vẫn là bị dập máy. Vương Lịch càng thấp thỏm, cho dù là chữ Thiếu muốn thu thập Nhiễm Chương hay vì Úc tiểu thư mà nổi giận, anh đều cảm thấy ngày tháng sau này thật khó sống a, cho nên. Vương Lịch lập tức lên tiếng. Đại thiếu, ngài không chơi game cho nên không hiểu rõ. Người đang chơi game ghét nhất là bị làm phiền. Đang ra chiêu mà có cuộc gọi đến chắc chắn sẽ đánh sai. Sau đó sẽ tức đến cả đêm không ngủ được a. Chữ Lễ Hàn nghe xong cũng không nói lời nào. Vào lúc Vương Lịch đang vắt óc tìm lời thì chữ Lễ Hàn lên tiếng hỏi. Lần trước kêu cậu đi điều tra cha con Hà Khôn Dân. Kết quả thế nào? Vương Lịch nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói. Không tra được cái gì. Hà Khôn Dân tạo dựng hình tượng rất trong sạch. Ở giới kinh doanh danh tiếng tăm cũng không tệ. Rất biết cách đối nhân xử thế. Càng không có xích mích với ai. Hà Vân Trác 14 tuổi đã xuất ngoại du học. Hà Khôn Dân hàng năm sẽ ra nước ngoài thăm hắn. Những tin tức này đều rất vụn vặt, tạm thời không có thông tin gì đáng kể. Chữ Lễ Hàn vuốt nhẹ cổ tay, thản nhiên nói, không cần quan tâm bọn họ tốt hay xấu, đã từng làm ra chuyện gì, chỉ cần dẫm vào điểm yếu, khiến bọn họ nhớ cho kỹ vào là được. Vương Lịch, vâng, vâng, khả năng che giấu của Hà Khôn Dân quá tốt rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ mang tài liệu chi tiết của bọn họ đến cho ngài. Tiểu thuyết ngôn tình bá đạo tổng tài đều có thư ký cận thân trong vòng 24 giờ đã điều tra rõ sợ việc. Nhưng Vương Lịch không giống vậy. Nếu quả thật có năng lực này thì đã bị đem đi nghiên cứu mất rồi. Chữ Lễ Hàn đột nhiên lên tiếng. Gọi cho Hà Khôn Dân. Vương Lịch sững sờ. Không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn làm theo. Hà Khôn Dân không có tư cách nói chuyện với chữ Lễ Hàn. Trước bữa tiệc mừng Hà Vân Trác về nước, ông ta còn chưa từng gặp qua chữ Lễ Hàn. Cho nên, ông ta dĩ nhiên cũng không biết số điện thoại của Vương Lịch. Alo, xin hỏi là ai vậy? Hà Khôn Dân bắt máy. Tôi là Vương Lịch. Hà Khôn Dân còn không kịp phản ứng. Chỉ nghe đầu dây bên kia tiếp tục hỏi. Hà Tổng bây giờ đang ở đâu vậy? Đại thiếu muốn gặp ngài. Hà Khôn Dân tay run lên. Bút đang cầm trên tay cũng rơi xuống. Đại thiếu, còn có thể là đại thiếu nào? Hải thị chỉ có một mình chữ Lễ Hàn. Nếu như một phút trước ông ta biết là điện thoại của ai, khẳng định sẽ không dám bắt máy. Ta ở công ty. Hà Khôn Dân thấp giọng nói. Đối lập với không khí đóng băng bên này. Một bên khác, Nhiễm Trương đang ở phòng trực tiếp. Nếu mỗi lĩnh vực đều có người dẫn đầu, vậy Nhiễm Trương sẽ là dẫn đầu không ít. Bởi vì anh không chỉ còn trẻ, rất có tài, nhận không ít giải thưởng. Khí chất tốt, mà dáng dấp cũng rất đẹp trai. Fan nam, nữ đều rất nhiều. Cho nên sau khi Nhiễm Trương phát sóng, phòng trực tiếp của anh rất nhanh đã tăng lên 30 vạn. Bởi vì đã lâu anh không phát trực tiếp. Vì vậy mà fan hâm mộ vừa tham gia đã mồm 5 miệng 10 loạn cả lên. Mẹ nó, cuối cùng anh cũng nhớ mật khẩu rồi. Van cầu lúc nào trực tiếp mang mang Thủy Hữu. Chỗ này Đinh không hiểu nên để nguyên cân vớt nhé. Nhiễm Trương luôn kiệm lời. Mọi người đều nói trên mặt anh cả ngày đều là dáng vẻ không cao hứng. Mưa đạn nhanh chóng trút xuống. Quan tâm, thổ lộ, chửi rủa, anh cũng không thèm đáp lại một chữ. Mọi người cũng không hề thấy lạ. Nhưng ngay khi phát sóng được nửa phút, Nhiễm Trương mở miệng, đi lên ư, đang cùng ai nói chuyện vậy? À, nhìn giao diện hình như AZ muốn chơi game trên di động. Cái tên game này đến giờ chưa từng nghe qua. Game này nhìn thật nhược trí. Tôi không hiểu, anh không quảng bá đại tác game 3A. Lại chơi cái này làm gì? Nhiễm Trương vẫn là không để ý mưa đạn phía dưới. Anh nói, ít là ZZZ. Úc Tường căn bản không biết Nhiễm Trương phát trực tiếp. Cô cũng mở kênh giọng nói. Đáp một tiếng, con mẹ nó, là ai vậy? Là con gái. Úc Tường hỏi, xong chưa? Nhiễm Trương, ok. Sau đó hai người lập tổ đội tiến vào game Battle Royale. Battle Royale là thể loại game bắn súng sinh tồn đầy kịch tính với yếu tố sống còn được đặt lên hàng đầu. Tại thế giới Battle Royale sẽ xuất hiện nhiều người chơi tranh đấu với nhau trong cùng một khu vực. Mỗi người chơi phải thu thập cho mình những trang bị, vũ khí để trở nên mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ mình và chiến đấu với các đối thủ. Khi trận đấu diễn ra, các khu vực chơi sẽ dần được thu hẹp lại còn được gọi là vòng bo. Điều này đòi hỏi game thủ phải chiến đấu sống còn với nhau trong khoảng không gian giới hạn. Người chơi hoặc đội chơi sống sót cuối cùng sẽ là người vinh danh thắng cuộc. Thật ra Battle Royale và PUBG rất giống nhau. Chỉ là thao tác và kỹ thuật còn kém xa. Chỗ này trong câu vớt là game ăn gà. Đinh search Google thì ra kết quả là game PUBG. Đinh không dành phương diện này nên đọc cũng không hiểu mấy. Mọi người thông cảm đọc lướt quá thôi nhé. Mẹ nó, cô gái này chơi được không? Trò này chơi rất vui sao? 10 phút sau, một ván kết thúc, Úc Tường thắng. Được rồi, AZ quả thực là thiên tài. 6 vẫn là 6A. Cách đọc của số 6 có phần tương đồng với chữ New phát âm là New. Hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ châu bò. Cho nên cô gái này rốt cuộc là ai? Nhiễm Trương tiếp tục đánh cùng Úc Tường thêm mấy trận nữa. Úc Tường thắng đến thoải mái. Không chơi nữa. Không chơi. Nhiễm Trương có chút kinh ngạc. Anh cho rằng thắng càng nhiều cô sẽ càng hào hứng muốn chơi tiếp chứ. Úc Tường gật đầu. Sau đó mới ý thức tới đối phương không thấy được. Cô lên tiếng nói. Chơi nhiều dễ chán. Để lần sau chơi tiếp sẽ cao hứng hơn. Hơn nữa, còn rất nhiều game khác trong điện thoại đang xếp hàng chờ tôi chơi a. Giọng của cô gái này thật êm tai. Kia, không phải là Úc Tưởng sao? Hôm nay vừa mới theo dõi Weibo a. Hẳn là trượt tay thôi. Theo lý mà nói, hai người này có bắn đại bác cũng không liên quan được tới nhau. Fan hâm mộ và người qua đường liên tục đặt câu hỏi. Phòng trực tiếp lần nữa nháo nhào lên. Mà, lúc này Nhiễm Trương lại hỏi. Vậy cô muốn chơi cái gì? Úc Tường, đấu địa chủ đi. Nhiễm Trương, được. Sau đó anh lại tải xuống game đấu địa chủ. Mở phòng chơi cùng Úc Tường. Tôi nhìn thấy ID game hình như có chữ. Nhiễm Trương quả thực là thiên tài. Mỗi ván bài đều nhường lại một lá. Để Úc Tường thắng. Đến nỗi không có ván nào tính sai. Ôi mê ôi, Đinh cũng không biết chơi bài nốt, cho nên không hiểu cái gì luôn. Nhỡ edit sai mọi người thông cảm nha. Người xem trực tiếp đều sửng sốt. AZ đây quá tốt bụng rồi. Tôi điên cuồng hâm mộ. Nhưng Úc tưởng chơi mấy vấn. Lại chán. Sau đó tiếp tục đổi game. Nhiễm Trương hỏi cô. Lần này lại chơi cái gì? Úc tưởng cảm thấy anh rất kỳ quái. Tại sao từ nãy đến giờ cứ lập đội chơi cùng cô vậy à? Cô nói một cái tên. Nông trại vui vẻ. Game nông trại hẳn là không thể lập đội rồi nhỉ? Mọi người nghe xong tên này cảm thấy quá quen thuộc. Đây không phải là trò chơi chữ thiếu đã chia sẻ hôm trước sao? Nhiễm Trương đáp. Được. Lúc trước nhìn trộm Weibo của Úc Tường. Anh đã sớm tải game này xuống. Cũng đã chơi thử một chút. Nhiễm Trương vừa mở ra. Vừa kêu Úc Tường thêm bạn tốt. Úc Tường, tôi ngược lại muốn xem cậu muốn làm cái gì. Úc Tường đọc tài khoản cho anh. Nhiễm Trương tăng cấp rất nhanh. Liền tặng vật phẩm cho Úc Tường. Anh trước kia rất thích những trò chơi này. Nhưng sau khi có được tự do rồi không hiểu sao lại không có hứng. Anh hỏi Úc Tường, chơi vui không? Úc Tường, vui. Sau khi trộm gà nhà Nhiễm Trương. Còn khí thế hỏi, cậu cho gà này ăn cái gì rồi? Sao nó lại không đẻ trứng? Quên cho ăn, Nhiễm Trương nói. Sau đó Úc Tường liền đem gà trả lại. Nói, cảm ơn, nhà tôi không dư thức ăn. Ha ha, con mẹ nó, sao cô ấy có thể chó như vậy chứ? Người này thật sự là Úc Tường sao? Tính tình thật thú vị à. Nhiễm Trương đột nhiên cười. Anh cũng cảm thấy cô rất thú vị. Anh nhớ đến lúc đi học. Khi đó trò chơi nông trường chim cánh cụt rất phổ biến. Nửa đêm anh lén lút bẻ khóa mật khẩu máy tính để vào cho nó ăn. Ngày thứ hai đến trong lớp. Còn thích cùng bạn bè tranh cãi ai đã trộm đồ nhà mình. Khi đó là rất vui vẻ. Nhiễm Trương muốn đi trộm gà của Úc Tường. Nhưng là vừa mới tiến vào cổng nhà. Đã bị chó cắn. Sau đó con chó còn rượt anh chạy suốt một đường dài. Nhiễm Trương, tại sao tôi không thể trộm gà nhà cô? Úc Tường dương dương đắc ý, ha ha. Trộm không được sao? Cho dù cậu kỹ thuật tốt đến đâu thì ở trong cái game dưỡng giả này cũng không so nổi với kẻ có tiền đâu. Tôi không chỉ mua chó giữ nhà. Tôi còn mua một con ngỗng lớn. Sẽ cắn nát cái mông của kẻ trộm a, ha ha ha. Số lần Nhiễm Trương gặp Úc Tường cũng không nhiều. Nhưng cô rất xinh đẹp. Ở giữa đám đông sẽ như sao phát sáng. Vô cùng nổi bật. Cho nên bộ dáng của cô in rất sâu trong lòng anh. Nhiễm Trương cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra. Lúc cô nói câu nói này. Vẻ mặt lười biếng hơi hơi nheo lại. Đuôi mắt kéo dài. Lộ ra dáng vẻ hờ hững. Lúc này người xem trực tiếp cũng rất kích động. Không sai. Chính là Úc Tường. Cái trò chơi này. Nghe cũng có chút thú vị à, cùng với lượt xem trực tiếp tăng. Lượt tải về của game cũng vượt lên nhanh chóng. Giám đốc công ty game ngồi trước máy tính cười đến miệng đều không khép lại được. Vị này Úc tiểu thư này quả thực là thần tài à, tổng giám đốc cảm thán. Quản trị viên game trên Weibo. Hôm qua ngài nói chữ đại thiếu mới là thần tài mà. Tổng giám đốc nói, đều là. Mọi người không phải cũng bởi vì chuyện bát quái của Úc Tường mới quan tâm đến Weibo của chữ đại thiếu sao? Tổng giám đốc nói đến đây. Gọi người lấy giấy bút ra. Ở phía trên ngay ngắn quy củ viết xuống hai chữ. Úc Tường. Sau đó đem nó dán vào máy tính bên cạnh. Song song với một trang giấy khác. Trên tờ giấy kia viết ba chữ. Chữ đại thiếu. Sau đó ông lại ở trước mặt bái một cái. Nhân viên công ty. Người ta còn chưa phu thê giao bái. Ngài chỗ đã bái trước. Bên này, bầu không khí công ty game tràn ngập vui vẻ. Bên kia Úc Tưởng chơi một game. Nhiễm Trương lại bồi theo một game. Cũng không quản phần nhiều đều là game nhược trí. Úc Tưởng quả thực rất thú vị. Lúc chơi game, cô tùy tiện nói hai câu cũng có thể hấp dẫn người khác. Giống như cô vừa bắt được những điểm tốt nhỏ bé rồi lập tức chia sẻ với mọi người vậy. Bất chi bất giác, Nhiễm Trương đã lập kỷ lục livestream lâu nhất từ trước đến nay. Úc Tường lười biếng ngáp một cái. Cuối cùng cũng triệt để chán. Cô nói, tôi đói rồi, đi ăn trước. Bye bye, Nhiễm Chương. Chờ một chút, Úc Tường. Ừm, Nhiễm Chương cũng không biết nên nói cái gì. Anh chẳng qua là cảm thấy cùng cô chơi rất thoải mái. Liền không nhịn được mà muốn giữ lại thêm chút nữa. Anh ngập ngừng một hồi thì đề xuất. Thật ra cô chơi game nhiều như vậy. Còn ngày ngày chia sẻ Weibo thì có thể tìm công ty game để hợp tác. Úc Tường, được lắm, tôi mới là người quản lý của anh. Ok, Úc Tường khẽ cười một tiếng. Không cần lo chuyện của tôi. Bye bye, Nhiễm Chương không được cô. Đành phải nói, hôm nay tôi rất vui vẻ. Mấy chữ này, anh nói rất chân thành. Sau đó mắt liền thấy Úc Tường tắt máy. Giống như rời khỏi thế giới của anh vậy. Nhiễm Chương ngồi trước màn hình một hồi không hề động. Livestream vẫn chưa tắt. Phòng trực tiếp bên trong lại sôi trào. Con mẹ nó, con mẹ nó. AZ nói hôm nay cậu ta rất vui vẻ. Tôi hoảng sợ rồi a. Đừng đi a, AZ, cô ta có tận 3 người đàn ông lận á, bên này phòng trực tiếp ồn ào. Nhiệt độ thật sự quá cao. Không bao lâu, Nhiễm Chương tái xuất Úc Tường. Hot Search Engine liền biến thành, buổi trưa Nhiễm Chương cùng Úc Tường chơi trò chơi nhỏ. Phía dưới thậm chí còn có. AZ cười, Engine, Úc Tường không có mở Hot Search ra xem. Càng khôn biết bởi vì Hot Search quá dài. Cho nên bị hiển thị thành. Buổi trưa Nhiễm Chương cùng Úc Tường chơi trò chơi nhỏ. Cô ngồi ở trên ghế hắt hơi một cái. Ngẩng đầu, nhỏ giọng thầm thì. Một mình ở cái biệt thự rộng như vậy. Quả thật hơi đáng sợ. Vừa rồi chơi game không cảm giác được. Úc Tường lập tức đứng dậy bật tất cả đèn lên. PS, chúc mọi người năm mới bình an. Nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Mọi sự đều viên mãn nha. Love you, cách chương.